Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 475, hơn nữa ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lợi hại, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Đem ngự linh kim hoàn dùng ở cái con này rùa khổng lồ trên người. Hầu như trong chốc lát, cái kia nguyên bản kiêu căng khó thuần rùa khổng lồ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến hóa. Biến đến mức dị thường thân mật ngoan ngoãn. Vậy còn có trước nửa phần hung hăng. Hơn nữa Thẩm Khang thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được rùa khổng lồ trên người tỏa ra thân cận cảm. Nếu không là đối phương nhắc nhở thực sự quá mức khổng lồ, khả năng cái con này rùa khổng lồ đều muốn sượt một sượt chính mình. Hơn nữa ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy phục tùng. Phảng phất chỉ cần mình một câu nói, đối phương liền núi đao biển lửa theo sông. Không thẹn là hệ thống đại lão xuất ra đồ vật. Quả nhiên là không tầm thường. Hiệu quả này gạch thẳng. Phục rồi. Viết kép phục tử. Trang chủ. Bộ môn lấy ngọc phù đưa thư khẩn cấp truyền tin. Bộ môn truyền tin. Ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị lại thử một lần con rối thế thân hiệu quả thời điểm, đột nhiên có đệ tử đến báo. Hơn nữa trên mặt tựa hồ còn tràn ngập lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Nhưng là có chuyện gì xảy ra? Trang chủ, ta Phương Châu Bắc Vũ Thành. Bắc Vũ Thành không rồi. Chậm một chút nói. Đừng có gấp. Một tay đỡ lên truyền tin đệ tử. Thẩm Khang một tay tiếp nhận trong tay đối phương truyền tin ngọc phù. Một bên vẫn có chút không giải thích được nói. Cái gì Bắc Vũ Thành không còn? Khỏe mạnh một tòa thành. Còn có thể nói không liền. Này. Này ai làm, con mắt đảo qua trong tay truyền tin ngọc phù. Thẩm Khang cái kia nguyên bản không để ý lắm vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa. Trong khoảnh khắc trở nên kinh hãi đến biến sắc, ngay lập tức trên mặt liền treo đầy khiếp sợ, phẫn nộ, còn có một tia không kìm nén được sát ý chính như mới vừa trước mắt đệ tử nói như vậy. Bắc Vũ Thành không còn, bị người miễn cưỡng san bằng. Theo bộ môn truyền tin nói, Bắc Vũ Thành bên trong gần 30 vạn bách tính gần như tàn sát hết sạch. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai? Trang chủ, theo bộ môn tin tức truyền đến, nói người hành hung chính là huyết đao truyền nhân. Người này lấy chém giết để nhập đạo, cần lấy máu nhuộm trường đao. Tinh lực càng dày đặc, đao khí càng ngày càng mạnh mẽ. Lần này tàn sát Bắc Vũ Thành chính là vì lấy huyết chứng đạo, chính là vì theo đuổi một chút tiến bộ, liền giết nhiều người như vậy. Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Khang trong lòng tràn đầy lửa giận. Tự bước vào giang hồ tới nay, hắn liền biết những này giang hồ những cao thủ có bao nhiêu điên cuồng. Vì có thể có đột phá, bọn họ cái gì đều làm được. Ngay cả mình cũng có thể bán, còn có cái gì không thể làm. Huống hồ điều này cũng không phải một chút tiến bộ, mà chính là đột phá đạo cảnh đại tông sư. Tuyệt đối sẽ làm cho người điên cuồng. Vì đến cái này tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới. Đối với phần lớn người tới nói, nếu là có cơ hội lời nói, khỏi nói là một cái Bắc Vũ Thành, chính là trở lại cái 3, 5 tòa đại thành. Bọn họ cũng bảo đảm con mắt đều không nháy mắt một hồi. Chờ đã huyết đao truyền nhân. Cái tên này để Thẩm Khang trong lòng giật mình. Nếu là hắn nhớ tới không sai lời nói, cái kia bị chính mình ở vạn kiếm tinh thần bên trong mài chết đạo cảnh đại tông sư Trình Nhược Dương, danh hiệu thật giống chính là huyết đao. Năm đó hàng này đầu tiên là bị đóng băng với bên trong cung điện dưới lòng đất mấy trăm năm. Sau đó chưa kịp đi ra trong cung điện dưới lòng đất, lại bị chính mình vây hãm ở Từ Kim Tiểu Hồ Lô bên trong. Thật vất vả bị chính mình đi ra, chưa kịp hô hấp lượng khẩu không khí mới mẻ đây. Tiếp theo liền lại bị chính mình giết chết. Còn vì chính mình cống hiến mấy vạn điểm hiệp nghĩa, ở mấy trăm năm nay bên trong, huyết đao nên căn bản là không rời khỏi cung điện dưới lòng đất. Cái nào tìm truyền nhân đi, Lẽ nào là bị một ít người được bản thiếu loại hình? Cho nên mới lấy huyết đao truyền nhân tự xưng. Thẩm Khang càng nghĩ càng có khả năng. Thời đại này, ra ngoài dẫm cước chó, nhảy núi ngộ bí tịch sự tình cũng không ít. Bảo vệ không cho lúc nào liền thời cơ đến. Vận khí chuyển biến tốt đây. Có điều, huyết đao công pháp nhưng lấy giết thành tựu chính mình. Thực tại không nên, bộ môn đây, bộ môn hành động rồi sao? Trang chủ, không chỉ có là bộ môn điều động, rất nhiều đại nội cao thủ, cấm quân, ám ảnh vệ chờ các cao thủ hầu như toàn bộ điều động. Có điều Tàn Diệp bộ đầu nói bọn họ không thể manh động. Hơn nữa khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn căn bản đến không được. Hơn nữa, đối phương thật giống đã bước vào đạo cảnh đại tông sư. Cái gì? Đạo cảnh đại tông sư? Ngươi chắc chắn chứ? Bước vào đạo cảnh đại tông sư. Vậy coi như mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau địa vị. Khỏi nói là bộ môn. Coi như là triều đình nguyên thần cảnh cao thủ đồng thời để lên đều không nhất định đủ người ta đánh. Trừ phi triều đình điều động ẩn giấu hai vị kia đến đạo cảnh đại tông sư ra tay. Nếu không, người khác sợ là chỉ có đưa món ăn phần. Có điều triều đình đạo cảnh đại tông sư tọa trấn kinh sư. Bảo vệ vương triều an nguy. E sợ tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Dựa theo Thẩm Khang đối với bọn họ hiểu rõ. 8/10 là hướng về thiên hạ hàng đầu thế gia cùng tông môn cầu viện. Mọi người cùng nhau hợp lực đem đánh chết hoặc là trấn áp. Cho tới điều động rất nhiều cao thủ. Hẳn là lấy giám thị làm chủ. Tiện thể trang giả vờ giả vịt. Dù sao triều đình bồi dưỡng cao thủ cũng không dễ dàng. Biết rõ là đưa món ăn. Ai sẽ ngây ngốc đưa tới cửa? Trang chủ, đây là bộ môn tin tức truyền đến. Thuộc hạ cũng không biết. Có điều nghĩ đến bộ môn hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa Tàn Diệp bộ đầu nói đúng mới cũng chưa hề đem dừng tay ý tứ. Lúc này đã chạy về phía nam Lạc Nguyên Thành. Cũng may tốc độ của đối phương cũng không vui. Thật giống là ở Du Sơn Ngoạn Thủy. Lại thật giống là ở vững chắc cảnh giới của chính mình. Đè theo tốc độ này suy tính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng lại quá 1-2 canh giờ liền có thể đến Lạc Nguyên Thành. Nếu như một khi đối phương ở nơi đó đại khai sát giới, Lạc Nguyên Thành e sợ cũng không rồi. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang bóng người nhanh chóng lấp lóe, hầu như ở trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Kêu lên Thạch Kiệt Nhân, chúng ta xuất phát, trang chủ, ngươi đi đâu? Lạc Nguyên Thành, theo cái cuối cùng tự hạ xuống. Thẩm Khang đã mang theo Thạch Kiệt Nhân cưỡi đại bàng vàng bay lên không bay lên. Từ biết được tin tức, đến mang tới Thạch Kiệt Nhân cái này đạo cảnh đại tông sư cùng rời đi. Toàn bộ quá trình dùng cũng chưa tới 1 phút. Sử dụng thú linh đan đại bàng vàng. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn chỉ ít gấp 3. Từ Vạn Kiếm Sơn Trang xuất phát đến Lạc Nguyên Thành chỉ dùng hơn 1 canh giờ. Đại bàng vàng cắt phá trời cao. Xa xa nhìn thấy một người cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Phảng phất ở quay về cách đó không xa Lạc Nguyên Thành khoa tay cái gì. Trong thành người tốt xem có không ít được tin tức, liều mạng trốn ra phía ngoài. Có thể ngoài thành người này nhưng đối với này cũng không để ý. Trái lại trong ánh mắt dẫn theo chút trêu tức, phảng phất đang xem một đám liều mạng biểu diễn đoàn xiếc hầu từ. Khắp nơi phái ra cao thủ rõ ràng liền ở sau người hắn cất giấu. Lấy người này lúc này công lực hoàn toàn có thể nhận biết được. Có thể người này đối với này nhưng là làm như không thấy. Liền phảng phất là dưới chân run rế bình thường. Căn bản không nhấc lên được hắn nửa điểm hứng thú. Mà khi Thẩm Khang đến thời điểm, người này đột nhiên trợn to hai mắt, khóe miệng nhếch ra một vệt độ cong. Tiểu tử, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Để ta thật chờ, Thạch trưởng lão, ra tay đi, được. Vừa dứt lời, Thạch Kiệt Nhân một hồi từ đại bàng vàng trên mãnh rơi xuống. Cả người nghênh không rơi rụng, mang theo uy thế liền phảng phất thiên băng bình thường đáng sợ. Giống như vạn tấm núi cao, từ trên trời giáng xuống. Nhưng đối phương không sợ chút nào. Tương tự ra một trường đan sen mà qua. Hai người lẳng lặng mà đứng, mới vừa cái kia nháy mắt. Thật giống có sức mạnh vô hình hướng bốn phía dập dờn. Lại thật giống cái gì đều không có phát sinh. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc. Hai người tất cả xung quanh cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Này công lực, một trường qua đi. Thạch Kiệt Nhân lông mày không nhịn được cau lên đến. Ngươi, là ngươi, không sai, có thể không phải là ta. Vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt Thẩm Khang hai người bọn họ. Người này trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản diện mạo. Chính là trước từ vạn kiếm tinh thần trận bên trong bỏ chạy vị kia đạo cảnh đại tông sư. Cũng chính là tự xưng phải Thẩm Khang nhị ra ra cái kia. Tiểu tử, có thể cuối cùng đem ngươi tìm tới. Cũng không uổng công ta khổ cực một phen. Dĩ nhiên là ngươi. Ngươi rõ ràng đã sớm là đạo cảnh đại tông sư. Vì sao phải? Đương nhiên chính là dụ khiến cho ngươi đi ra. Này không, ngươi này không phải đi ra sao? Đại tôn tử, không phải ta nói ngươi. Thời đại này xem ngươi ngu như vậy cũng không nhiều. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi. Cái kia hơn nữa ta đây. Cách chương.